Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, bản thể đến. 3. Trong sơn động, cùng ngày trước tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Thời gian an tĩnh đi qua, nhưng tỉ mỉ cảm giác, liền sẽ phát hiện, vẫn có nhất định bất đồng. Đó chính là tam nữ cùng đạo huyền khoảng, đều càng yên tĩnh rồi một ít. Lại là một tháng sau, lần thứ 6 giống nhau sự tình xuất hiện. Lần này ngay cả Bạch Thiển mấy người cũng đều cảm giác được khác thường. Một lần nữa được đạo huyền đem thân thể hiểu rõ ràng sau đó, Bạch Thiển cũng không để ý lúng túng, trực tiếp có chút lo lắng nói: chân nhân, kia Ma Long Đế như hành động này, nhất định là có mưu đồ. Tiểu Bạch cùng Phượng Cửu ngưng trọng gật đầu một cái, gắt gao nhìn thấy đạo huyền. Đạo huyền thần sắc ôn hòa cười một tiếng, lạnh nhạt nói: bần đạo cũng sớm có đoán, nhưng lúc này vẫn là ba vị chữa thương làm trọng. Bần đạo bản thể còn có một tháng thời gian liền có thể đến tới. Khi đó liền có thể rời khỏi nơi này. Tiểu Bạch cùng Phượng Cửu chân mày nhẹ nhàng, buông lỏng không ít. Bạch Thiển hơi suy nghĩ một chút, lại vẫn là trầm giọng nói: Ma Long Đế chính là giới này tam đại mạnh nhất một trong bá chủ. Tính cách bá đạo tàn bạo, nhưng lúc này nhưng liên tục 6 lần cổ quái như vậy hành vi. Nếu mà không phải hắn kiêng kỵ chân nhân uy danh, cố ý dùng cái này đến yếu thế, như vậy thì nói rõ, hắn nhất định sẽ có lớn hơn mưu đồ. Tiểu Bạch cùng Phượng Cửu chân mày lại là nhíu một cái. Liền nói huyền cũng là tâm vô hình khẽ động, ngữ khí tăng thêm không ít: lớn hơn mưu đồ, hắn có thể mưu đồ cái gì? Chợt, Bạch Thiển, Tiểu Bạch cùng đạo huyền đều 480 là kinh sợ. Có lớn hơn mưu đồ, đó chính là hắn đạo huyền mệnh. Càng nghĩ, đạo huyền liền càng nghĩ tới càng nhiều. Phía thế giới này bên trong, có thánh cảnh người lý giải chuyện ngoại giới, sau đó nói cho phía thế giới này người. Cứ như vậy, cái gì đó mà Long Đế nhất định là biết rõ. Nhân tộc cùng phía thế giới này, đó chính là đã định trước tử địch. Trình độ nhất định lại nói, hắn nói huyền thậm chí là bọn họ đệ nhất địch nhân. Ai bảo hắn là hôm nay nhân tộc đệ nhất nhân, bọn hắn khẳng định đã đoán được. Hắn nói huyền bản thể sẽ đến, sở dĩ phải nhân cơ hội đến tiêu diệt hắn, chính là đạo huyền lại có chút không xác định. Bạch Thiển cùng Tiểu Bạch hai người cũng nghĩ đến những này. Ngọc Dung trắng bạch, vẻ lo âu rõ ràng dị thường. Chân nhân, Ma Long Đế định là muốn đối phó chân nhân bản thể của ngươi. Bạch Thiển thần tốc nói xong, Tiểu Bạch lập tức đốt vầng trán. Phượng Cửu vốn là gương mặt mê man, sau đó mới chỉ có một chút nghe hiểu. Đạo huyền suy tư một chút, thần sắc nghiêm túc một ít nói: hai vị đạo hữu không biết, bần đạo thực lực cho dù là phía thế giới này tam đại bá chủ, cùng những cường giả khác liên hợp xuất thủ, cũng không đủ vi lự. Bần đạo cho dù không địch lại, cũng đủ để rút đi phía thế giới này. Mà bọn hắn tuy rằng không hoàn toàn hiểu bần đạo thực lực, nhưng cũng rất rõ ràng, lấy bần đạo thực lực, một lòng muốn đi, bọn hắn cũng không có lực. Hắn có chút không xác định, cùng lúc trước vẫn không có hướng bên này nghĩ nguyên nhân, chính là hắn đối với thực lực của mình quá tự tin. Đến hắn trình độ này, muốn đối phó, đặc biệt là muốn giết chết quá khó khăn. Cũng tỉ như hiện tại, đạo huyền sẽ không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Độc Cô Bại Thiên kia loại cường giả. Dù sao đối phương không đánh lại, hoàn toàn có thể trốn. Mà Ma Long Đế đây tam đại bá chủ, cho dù tất cả đều là Độc Cô Bại Thiên tầng thứ này cường giả, liên hợp cái khác mười mấy vạn đại la kim tiên đại đế cường giả, đạo huyền liền tính không địch lại, cũng tuyệt đối có thể muốn đi thì đi. Bọn hắn dựa vào cái gì nhớ tới giết hắn? Ba người đều cầm trong tay thánh binh cũng không được. Đương nhiên, đối phương có lẽ không biết thực lực chân chính của hắn. Nhưng năm đó tấn công phe kia đỉnh phong thế giới lúc biểu hiện ra thực lực, đối phương chắc chắn biết, dù sao đối phương sau lưng có thánh cảnh tồn tại, thực lực bậc kia thì không phải bọn hắn có thể giết được rồi. Bạch Thiển cùng Tiểu Bạch, còn có Phượng Cửu đều rất là cau mày. Đạo Huyền, các nàng đương nhiên tin, tại hôm nay cái thế giới này, lời nói của hắn chính là quyền uy, chính là chính xác nhất chuyện, bởi vì hắn mạnh nhất, chính là các nàng vẫn lo lắng. Lẽ nào, kia Ma Long Đế, thật sự là kiêng kỵ chân nhân uy danh, mượn cơ hội này để chứng minh vô ý cùng chân nhân kết oán. Tiểu Bạch đối với Đạo Huyền tin tưởng nhất, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thiển cùng Phượng Chín gật đầu một cái, khả năng này cũng rất có đạo lý. Đạo Huyền tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây là khả năng lớn nhất, dừng một chút, ôn hòa an ủi các nàng nói, cũng không nhất định qua lo lắng nhiều. Bần đạo bản thể vừa đến, chúng ta liền lập tức trước tiên ly khai, nghĩ đến bọn hắn cũng là không ngăn cản nổi, vì để ngừa vạn nhất, Bạch Thiển cảm thấy vẫn là đổi chỗ khác thật là tốt. Bạch Thiển gật đầu một cái nghiêm nghị nói. Tiểu Bạch cùng Phượng Cửu gật đầu đồng ý. Đạo Huyền không có gì do dự cũng đồng ý. Tuy rằng tự tin, nhưng có thể an toàn hơn, tự nhiên càng tốt hơn. Mấy ngày sau, bốn người lặng lẽ đổi một chỗ, trong lòng cũng đều yên tâm rất nhiều. Cho dù chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng mà có thể đo ra rất nhiều thứ, ví dụ như phòng ngừa đối phương trong đó bố trí trận pháp gì các loại. Hơn nữa còn quyết định, tiếp được tới một tháng thường cách một đoạn thời gian liền đổi chỗ khác. Ngược lại hiện tại cũng không phải lúc trước, khi đó Bạch Thiển tam nữ thương thế rất nặng, không hợp qua lại đổi chỗ, hiện tại tam nữ đều cơ bản được rồi, thời gian một tháng rất nhanh. Một ngày này, ở tại một núi mạch chỗ sâu, Đạo Huyền hư ảnh vui mừng nhìn về tinh không, bởi vì là bản thể cuối cùng đã tới. Lập tức, cùng mấy tháng trước thế giới lắc lư một dạng, to lớn thế giới, tựa hồ bị cái gì đụng phải, đưa đến phía thế giới này vô số cường giả chấn động. Không có một hồi, một đạo chân thực thân ảnh liền xuất hiện ở đây cái sơn mạch sâu bên trong. Đạo Huyền hư ảnh hóa thành một vệt sáng, bước vào đạo thân ảnh này bên trong, chính là Đạo Huyền bản thể chính thức đến. Chân nhân, Bạch Thiển, Phượng Cửu, gặp qua chân nhân, Tiểu Bạch tam nữ cũng đều là vui mừng, rối rít la lên, chỉ có điều Bạch Thiển, Phượng Cửu còn thi lễ một cái. Dù sao quan hệ của các nàng không giống với Tiểu Bạch, đó là bằng hữu, đều không cần khách khí. Đạo Huyền hơi mỉm cười nói, hỗn độn quả thực quá lớn, cho dù có rõ ràng phương hướng, cũng vẫn là tốn mấy tháng mới đạt tới. Khách khí mấy câu, hắn liền phải dẫn tam nữ rời khỏi, đến mức những kia sổ sách, hiện tại không gấp, pháp lực cuốn tam nữ thần tốc hướng về tinh không mà đi. Hắn muốn từ nơi đó phá vỡ thế giới thành lũy, rời khỏi phía thế giới này. Từ nơi đó cũng dễ dàng nhất. Đi tới một nửa, đột nhiên, Đạo Huyền thân ảnh dừng lại, chân mày cau lại, nhìn về tây phương, vô cùng thần sắc ngưng trọng trực tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo hào quang màu đỏ như máu xuyên thủng tất cả, nhuộm đẫm rồi thiên hạ, xẹt qua thời không, mang theo cảm giác vô cùng nguy hiểm, xông về Đạo Huyền. Ngày hôm qua chương 3, hôm nay chương 1, sẽ ở tầm 10 giờ đổi mới. Chương 2, sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Chương 3, sẽ ở 2 điểm trước đổi mới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.